Chương 4851, CHUYENCUI lớn. Long Trần bỗng nhiên nổi giận xuất thủ, bóng người như điện, tại vô số người kinh hô bên trong, Long Trần đại thủ vòng tròn, hung hăng quất vào Tào Thiếu Khanh trên mặt. Một tiếng vang thật lớn, Tào Thiếu Khanh cười như điên bị đánh gãy, sương máu nổ tung, khuôn mặt da bị Long Trần cứ thế mà chụp bạo, cả người xoay tròn lấy bay ra ngoài. Đột nhiên xuất hiện một màn, nhưng tại chỗ cường giả đều trợn tròn mắt. Cái này chuyển hướng tới quá đột nhiên đến có chút vô pháp tiếp nhận. Trước đó Long Trần còn gương mặt không dám tin, trong nháy mắt giận không nhịn nổi xuất thủ đánh người, Tào Thiếu Khanh căn bản phản ứng không kịp, liền bị Long Trần một bàn tay đập bay. Toàn trường cường giả bạo phát một trận hư thanh, bọn họ làm sao cũng không nghĩ ra, cái thế thiên kiêu ở giữa quyết đấu, làm sao lại xuất hiện như thế một màn quỷ dị. Mặc Niệm ca ca, Long Trần ca ca vì cái gì nổi giận a? Vũ Đồng thấy thế, vội vàng truy vấn. Thiết Huyết Môn trên dưới đều là ngu ngốc, cái kia mẹ nó căn bản cũng không phải là thượng cổ huyết ngạc a. Mặc Niệm cũng là một mặt ngốc trệ, trong lúc nhất thời, nhưng lại không biết cái kia giải thích như thế nào. Mặc Niệm nhìn về phía Thiết Huyết Môn môn chủ Tào Quốc Phong, lúc này Tào Quốc Phong gương mặt vẻ phẫn nộ, không biết có phải hay không là bởi vì nhìn đến một bạt tai này, mà nghĩ đến chính mình chịu cái kia một bạt tai. Mặc Niệm trong lòng không khỏi thầm than, bản gốc cũng là bản gốc. Một chiêu này, tuy nhiên hắn học được cái 7-8 phần, nhưng là tinh túy bộ phận, cũng là không học được. Nếu như là hắn, khoảng cách xa như vậy, mạo muội làm khó dễ, một bạt tai này là vạn vạn rút không trúng, đây chính là chênh lệch. Mặc Niệm vốn định trào phúng một chút Tào Quốc Phong, muốn hỏi hắn so sánh một chút, Long Trần đánh tai của hắn ánh sáng, cùng đánh Tào Thiếu Khanh cái tác khác nhau ở chỗ nào, nhưng là ngay tại Mặc Niệm muốn mở miệng thời khắc, Tào Thiếu Khanh đã theo trên lôi đài bò lên. Hắn trống giận phóng tới Long Trần, ta muốn giết ngươi. Lăng cha ngươi trứng, Long Trần nghiến răng nghiến lợi, một quyền đánh ra, Long Ngâm mãnh liệt, Long Trần trên người huyết sắc long lân, chậm rãi mở ra, một cước bay đạp, quanh tại vô số người kinh hô bên trong, Tào Thiếu Khanh bị Long Trần một cước đá bay, hung hăng đâm vào lôi đài kết giới trên, lại đâm vào mặt lôi đài trên, gãy mấy lần, mới dừng lại, phốc Tào Thiếu Khanh bò lên, bỗng nhiên một ngụm máu tươi cuồng bắn ra, máu tươi vẩy xuống trên lôi đài. Vậy mà dấy lên từng đạo khói xanh, hung lệ ma thú khí tức, làm cho người linh hồn run rẩy. Ngu ngốc, lãng phí cảm tình, hại ta trắng trắng đợi lâu như vậy, các ngươi Thiết Huyết Môn quản cái đồ chơi này gọi thái cổ huyết ngạc. Long Trần chỉ Tào Thiếu Khanh sau lưng trong biển máu to lớn ngạc đầu phẫn nộ quát. Tào Thiếu Khanh tự hồ bị đánh phủ, lại tự hồ bị Long Trần lửa giận dọa sợ, hắn quát lớn, cái này không gọi thái cổ huyết ngạc là cái gì? Ngươi con mắt mù rồi hả? Không nhìn thấy nó trên hàm răng thái cổ huyết văn, không cảm giác được nó thái cổ thần uy sao? Long Trần giận dữ hét, ngu ngốc, ngươi cũng đã biết, thái cổ huyết ngạc là theo hỗn độn dị chủng hoàn tuyền huyết ngạc biến dị mà đến, vừa ra đời, liền có 72 cái răng, trên dưới các 36 viên. Mỗi một chiếc răng trên, không nhiều không ít, mọc lên 7 đạo huyết phù, cũng bởi vì cái này 7 đạo huyết phù, thái cổ huyết ngạc nhất tộc, cách mỗi 7 vạn năm liền trải qua một lần niết bàn kiếp. Cái này niết bàn kiếp là quỷ đế cho hoàng tuyền huyết ngạc nguyền rủa, thái cổ huyết ngạc mặc dù là biến chủng, nhưng như cũ phải thừa nhận loại này nguyền rủa. 7 vạn năm niết bàn, thái cổ huyết ngạc vẻn vẹn có một thành cơ hội có thể thành công, thất bại, liền sẽ biến thành tro bụi, vĩnh viễn không được siêu sinh. Cho nên, mỗi một trên đầu cổ huyết ngạc, đại đa số đều thật không qua niết bàn cướp nhưng là bọn họ trên hàm răng phù văn, lại ẩn giấu đi phá giải niết bàn chi lực bí mật, chính bởi vì cái này bí mật. Thái cổ huyết ngạc mới không có tuyệt chủng, ta mẹ nó chờ ngươi thời gian dài như vậy, ngươi mẹ nó liền cho ta nhìn cái này. Long Trần chỉ thái cổ huyết ngạc đầu lâu, chửi ầm lên, thái cổ huyết ngạc là Long Trần theo thư viện trong điển tịch nhìn đến kinh khủng tồn tại. Mà Niết Bàn chi lực, được vinh dự là trên cái thế giới này lực lượng mạnh nhất, cũng là tối cao bí mật, liền xem như nắm giữ Niết Bàn chi lực phượng tộc cùng hoàng tộc, bọn chúng Niết Bàn chi lực cũng là tàn khuyết. Long Trần đối Niết Bàn chi lực một mực ông lấy cực lớn hiếu kỳ, cho nên khi nghe nói Tào Thiếu Khanh thân có thượng cổ huyết ngạc tinh huyết, Long Trần liền tràn đầy chờ mong, thế mà hy vọng càng lớn, thất vọng lại càng lớn. Tại chỗ cường giả bên trong, chỉ có Long Trần cùng Mặc Niệm biết thượng cổ huyết ngạc bí mật, Long Trần là theo thư viện trong điển tịch biết được thái cổ huyết ngạc, mà Mặc Niệm là theo dưới đất mộ huyệt bích họa bên trong hiểu được đến, cho nên, làm thái cổ huyết ngạc xuất hiện một khắc này, Long Trần cùng Mặc Niệm đều ngây dại. Thế này sao lại là cái gì thượng cổ huyết ngạc a? Nghe được Long Trần giảng giải, mọi người mới chợt hiểu ra, làm mọi người nhìn về phía Tào Thiếu Khanh sau lưng dị tượng lúc, bọn họ phát hiện, cái kia huyết ngạc miệng rộng bên trong, trên dưới các 28 cái răng, mà lại trên hàm răng chỉ có một đạo phù văn. Thật không hổ là Lăng Tiêu thư viện trong lịch sử trẻ tuổi nhất viện trưởng, liền loại này bí văn đều rõ như lòng bàn tay. Vũ Lạc tộc trưởng không khỏi cảm khái nói, nàng hôm nay mới biết thượng cổ huyết ngạc ngọn nguồn. Tào Thiếu Khanh tức hổn hển mắng, ngươi nói hưu nói vượng, đây không phải thái cổ huyết ngạc, đây là cái gì? Cái này mẹ nó là thái cổ ngạc trắng mối, là ngạc tộc cùng tích tộc tạp chủng, mà hắn trong huyết mạch ngạc huyết, cùng thái cổ huyết ngạc không có một cộng long quan hệ, ngươi cái này ngu ngốc. Long Trần mắng, ngươi mới là ngu ngốc, ngươi rõ ràng là ghen ghét ta, cố ý biên soạn cố sự mê hoặc ta, ta muốn là mắc lừa, cái kia chính là thật ngu ngốc rồi, ngươi đi chết đi. Tào Thiếu Khanh nộ hống, hắn bỗng nhiên cả người nằm rạp trên mặt đất, sau đó hắn sau lưng dị tượng bên trong cự ngạc miệng rộng bỗng nhiên mở ra. Ông một đạo huyết sắc lợi kiếm, theo cái kia cự ngạc trong miệng bắn ra, thẳng đến Long Trần kích xạ mà đến. Quanh Long Trần một tiếng gào to, tại hắn dị tượng bên trong, dò ra một cái to lớn long trảo, đối với cái kia đạo thần quang vồ xuống, một tiếng bạo hưởng, long trảo vậy mà đem cái kia đạo thần quang tóm gọn. Trời ạ, cái kia là quái vật đầu lưỡi. Có người kêu sợ hãi. Mọi người cái này mới nhìn rõ, cái kia đạo thần quang, vậy mà như là linh xà lè lưỡi. Nghĩ đến Long Trần trước đó nói, mọi người nhất thời đối Long Trần lời nói tin cửu thành, xa tích các loại chủng tộc, mới có lè lưỡi công kích loại thần thông này. Bạo Long Trần đại thủ vô mạnh, Long Trảo rung lên bần bật, bị Long Trần bắt lấy cái kia đạo thần quang, ầm vang nổ tung, cái kia đầu lưỡi bị Long Trần cứ thế mà cho bóp nát. À! Tào Thiếu Khanh phát ra lạnh lẽo tiếng kêu thảm thiết, Long Trần bóp nát hắn dị tượng đầu lưỡi, cùng bóp nát đầu lưỡi của hắn không khác. Mang đến cho hắn thống khổ to lớn. Mà xem trên chiến đài các cường giả, lúc này đều chết lặng, vốn là đây cũng là một trận đặc sắc quyết đấu, làm sao biến thành một trận nháo kịch, xem ra khiến người ta có chút tẻ nhạt vô vị. Mau đánh a! Các ngươi không đánh, làm sao xứng đáng chúng ta phiếu? Làm cái gì đâu? Tào Thiếu Khanh nhanh phản kích a! Trong lúc nhất thời, toàn trường bộc phát ra bất mãn mãnh liệt, bọn họ bỏ ra nhiều tiền quan chiến. Là đến học tập cùng lĩnh ngộ, dạng này quyết chiến, bọn họ Long chỗ tốt đều không vớt được, lười nhác theo ngươi lãng phí thời gian. Long Trần sắc mặt âm trầm, từng bước một đi hướng Tào Thiếu Khanh, trong đôi mắt hiện đầy lạnh lẽo sát ý. Chương 4852, không chịu nổi một kích. Đáng chết rác rưởi, ta lấy được, cũng là thái cổ huyết ngạc tinh huyết, ngươi đi chết. Tào Thiếu Khanh khuôn mặt dữ tợn, nghiến răng nghiến lợi, hắn lúc này đã lâm vào điên cuồng. Long Trần lời nói với hắn mà nói, là một cái vô cùng lớn đả kích, hắn nghĩ không ra luôn luôn vẫn lấy làm kiêu ngạo thái cổ huyết ngạc, lại là một cái chuyện cười lớn, đừng nói hắn một cái thụ ngàn vạn cưng chiều vào một thân thiên kiêu, liền xem như một người bình thường, cũng chưa chắc chịu được. Quanh Tào Thiếu Khanh sau lưng dị tượng bên trong cái kia to lớn đầu lâu tách ra huyết sắc thần huy, đem Tào Thiếu Khanh Long Trần, Tào Thiếu Khanh bên người hỏa diễm cấp tốc tăng vọt, toàn bộ lôi đài đều bị khủng bố huyết sắc hỏa diễm bao khỏa. Dù cho ngăn cách kết giới, mọi người vẫn như cũ có thể cảm nhận được cái kia kinh khủng nhiệt độ cao, có người trong lòng hoảng sợ, điều này chẳng lẽ thật không phải là thái cổ huyết ngạc sao? Nếu như không phải, cái này dị tượng chi lực làm sao lại khủng bố như thế? Hô! Tào Thiếu Khanh động, chân hắn đạp lôi đài, thân thể hóa thành đến đạo ảo ảnh, đồng thời nhào về phía Long Trần. Ngu ngốc khi thấy Tào Thiếu Khanh động tác, mặt niệm nhìn không được lắc lắc đầu nói. Làm sao? Tào Thiếu Khanh thân ảnh theo tám cái phương vị khác nhau, đồng thời thẳng hướng Long Trần, tám thân ảnh khí tức một vệt một dạng, linh hồn ba động cũng không phân khác biệt, đây là một loại cực vì cao minh nghi ngờ địch chi thuật, mà mặc niệm lại khịt mũi coi thường, cái này khiến Lục Tử Quỳnh mười phần không hiểu. Tám thân ảnh phóng tới Long Trần, nếu như là bình thường cường giả, khẳng định sẽ trận địa sẵn sàng đón quân địch, bởi vì không chắc cái nào là chân thân, cần lấy tuyệt đối thủ thế, thế nhưng là Long Trần ngay tại hắn xuất thủ trong nháy mắt. Vừa sải bước ra, một cước đối với bên trong một cái thân ảnh đá tới, oanh một tiếng bạo hưởng, còn lại bảy thân ảnh trong nháy mắt biến mất, chân chính Tào Thiếu Khanh bị Long Trần một cước tinh chuẩn đạp trúng ở ngực, đầu cơ hồ dán vào bàn chân của chính mình, giống như một đạo sao băng, hung hăng đụng ở phía xa lôi đài kết giới trên. Âm, Tào Thiếu Khanh cái mông đâm vào kết giới phía trên, nứt xương thanh âm truyền khắp toàn trường, Tào Thiếu Khanh tại trên mặt đất liên tục lăn lộn, đau đến trán nổi gân xanh lên. Lại một tiếng cũng lên tiếng không ra. Cái này. Tại chỗ các cường giả đều vô cùng ngạc nhiên chi sắc, người này,

hai đầu kéo làm được dấu vết, một mực kéo dài đến lôi đài biên giới, Long Trần liền đứng ở nơi đó, hắn nhìn lấy nắm đấm của mình, mà những cường giả khác cũng một mặt khiếp sợ nhìn lấy hắn. Trời ạ, vậy mà chặn. Đây là cái gì quái vật a? Dùng nắm đấm chặn vạn huyết kỳ. Cái thế giới này điên rồi sao? Cái này là cấp bậc gì lực lượng, cấp bậc gì nhục thân a? Tất cả mọi người gặp Long Trần một chút việc đều không có, thậm chí ngay cả tóc đều không có chút nào lộn xộn, lập tức vỡ tổ. Đây chính là uy danh hiển hách vạn huyết kỳ a, một kiện thái cổ thời đại truyền thừa thần binh, chém giết qua không biết bao nhiêu ngày thánh cấp cường giả, khủng bố như thế hung binh, lại bị người dùng nắm đấm chặn. Lợi hại, quả đấm của ta đều trầy da. Long Trần nhìn lấy nắm đấm, một mặt cảm khái nói, lúc này Long Trần trên nắm tay, lân phiến bên ngoài lật, ẩn ẩn có máu tươi tràn ra ngoài, nhưng lại có chảy ra. Long Trần câu nói này, kém chút nhường vô số người thổ huyết, đây cũng quá có thể trang bức đi, chẳng qua là phá chút da, vậy mà khoa trương người ta lợi hại, đây quả thực là giết người tru tâm. Mà xem trên chiến đài Tào Quốc Phong, sắc mặt lần nữa thay đổi, một cổ bất an mãnh liệt, đang dâng lên trong đầu của hắn. Cái này Long Trần quả thực là quái vật, không được, ta được giúp một tay Thiếu Khanh. Tào Quốc Phong bỗng nhiên ngồi xuống, lúc này thời điểm thiết huyết môn mấy cường giả, lặng lẽ xông tới, thừa dịp ánh mắt mọi người đều tập trung trên lôi đài thời điểm, chặn chung quanh tầm mắt của người. Mà lúc này Tào Quốc Phong, bắt đầu lặng lẽ kết ấn. Vừa mới một kích kia, bất quá là ta thăm dò một kích, ngươi cao hứng quá sớm. Đối mặt Long Trần khiêu khích, Tào Thiếu Khanh sắc mặt âm trầm nói. Ngươi ánh mắt không tệ a, ngay cả ta cao hứng cũng nhìn ra được, tốt a, vậy ta liền không trang nữa, ta cũng phải vận dụng binh khí. Long Trần mỉm cười, duỗi bàn tay, ông đen như mực Long Cốt Tà Nguyệt xuất hiện tại Long Trần trong tay, một khắc này toàn trường nhiều tiếng hô kinh ngạc, Long Cốt Tà Nguyệt cái kia uy mãnh bá đạo ngoại hình, cùng cái kia thực chất bên trong tà ác chi khí, đem tất cả mọi người giật nảy mình. Trời ạ, cây đao này tà ác chi khí, so vạn huyết kỳ càng thêm nồng đậm. Có người kinh hô, tuy nhiên bọn họ cũng không biết Long Cốt Tà Nguyệt lai lịch, nhưng là từ trên người nó tà ác chi khí phán đoán, liền biết cái này nhất định là một thanh khủng bố cùng cực giết chóc chi binh. Ngươi làm cái gì đâu? Mới nói ta đang bế quan, không có việc gì không muốn. Ai nhà ta đi? Long Cốt Tà Nguyệt bị Long Trần triệu hoán đi ra, đánh gãy bế quan, nhất thời khí muốn mắng chửi người, nhưng khi nó nhìn đến đối diện vạn huyết kỳ lúc, nhất thời biến đến kích động lên, khá lắm. Đây chính là một món ngon a, Long Trần, ngươi được lắm đấy. Theo nổi giận mắng chửi người đến mừng rỡ như điên, Long Cốt Tà Nguyệt trong nháy mắt hoàn thành chuyển biến, Long Trần tức giận đến đều muốn đem nó ném đi. Long Trần cả giận nói, ta là cảm thấy thanh binh khí này đối ngươi cần phải hữu dụng, mới đem ngươi triệu hoán đi ra, nếu không ta dùng tinh thần cốt trảo, một dạng có thể đối phó nó, ngươi cái tên này, không phân tốt xấu, liền lung tung mắng chửi người, lần sau có chỗ tốt cũng không cho ngươi, đừng a. Ta đây là rời giường khí, qua liền tốt, giữa chúng ta ai cùng ai a, mở cái trò đùa thế nào còn tức giận đâu. Long Cốt Tà Nguyệt tâm tình xuất khí mới tốt, trong giọng nói đều là bồi tiếu vị đạo. Long Trần cũng không có thật sự tức giận, hắn trầm giọng nói, cái kia vạn huyết kỳ, là trên khán đài lão gia hỏa kia, chúng ta muốn có được nó, chỉ có một cơ hội, nếu như bắt không được nó, liền sẽ bị lão gia hỏa kia lấy đi, hiện tại lão gia hỏa kia ẩn nấp rồi. Khẳng định không có nín cái gì tốt cái rắm, thế nào, ngươi có biện pháp gì tốt không? Hắc hắc, không có vấn đề, ta có nắm chắc duy nhất một lần thành công, hắc hắc chỉ cần thôn phệ cái này vạn huyết kỳ năng lượng, thực lực của ta sẽ càng tiến một bước, đến lúc đó ta cần phải liền có thể tiêu hóa hoàng huyết tàm ti võng năng lượng. Long Cốt Tà Nguyệt cười hắc hắc nói. Nói một chút kế hoạch Long Trần nói. Rầm rầm rầm, ngay tại Long Trần cùng Long Cốt Tà Nguyệt câu thông thời khắc. Tại người bên ngoài xem ra, Long Trần tựa hồ rơi vào trầm tư, coi là Long Trần chính đang nghĩ biện pháp đối phó vạn huyết kỳ, mà lúc này Tào Thiếu Khanh tay cầm vạn huyết kỳ, từng bước một hướng Long Trần đi tới, hắn mỗi đi một bước, liền như là một tòa núi lớn nặng nề mà nện trên lôi đài, mà theo bước tiến của hắn phóng ra, cái kia vạn huyết kỳ trên huyết sắc phù văn, một cái tiếp theo một cái sáng lên, dường như một tôn ngũ đông hung thú, chính đang chậm rãi thức tỉnh. Hô bỗng nhiên Long Trần động. Long Cốt Tà Nguyệt chỉ phía xa chậm rãi tiến lên Tào Thiếu Khanh, cười lạnh nói, ngươi đây là tại bắt chước ta à? Đáng tiếc, Long Tam gia một mực bị bắt chước, nhưng lại chưa bao giờ bị siêu việt, đã ngươi như thế thích bắt chước, như vậy, ta liền lại cho ngươi một lần bắt chước cơ hội của ta.

trực chỉ Tào Quốc Phong, mà sau lưng nàng Vũ Linh tộc trưởng lão cũng đã cung như trăng tròn. Buông ra Long Trần, nếu không chết. Vũ Lạc khuôn mặt băng lãnh, sát cơ lộ ra, chúng ta phục ma thành sự tình, cái gì thời điểm đến phiên ngươi Vũ Linh tộc để ý tới, Long Trần hỏng ta phục ma thành quy củ, liền nên bị phạt, cho ta trấn áp. Đúng lúc này, Thiên Tâm Điện điện chủ đứng dậy, trong tay nàng đồng dạng nhiều hơn một khối hoàng kim đại ấn, cái kia hoàng kim đại ấn phát sáng, trên lôi đài Long Trần, nhất thời cảm thấy áp lực điệp gia, dưới chân lôi đài xuất hiện đại diện tích trạn nứt. Nguyên lai phương thiên ấn ngoại trừ chủ ấn, còn có bốn cái phân ấn, phân biệt trưởng quản tại tứ đại thành thủ trong tay, bọn họ phương thiên ấn, có thể vận dụng một bộ phận phương thiên ấn lực lượng, đây là phương thiên ấn trao tặng bọn họ đặc quyền. Tông chủ đại nhân, Long Trần gặp nạn, ngài muốn trợ giúp hắn a? Mắt thấy hai cái thế lực, cũng bắt đầu vận dụng phương thiên ấn lực lượng trấn áp Long Trần, Lục Tử Quỳnh vội vàng hướng Cao Kiếm Ly cầu cứu, nhưng Lục Tử Quỳnh vui mừng là, Cao Kiếm Ly lấy ra hoàng kim đại ấn. Nếu như Cao Kiếm Ly vận dụng hoàng kim đại ấn trợ giúp Long Trần, liền có thể triệt tiêu mất một khối hoàng kim đại ấn áp lực. Quanh thế mà nhường Lục Tử Quỳnh kinh hãi là, làm Cao Kiếm Ly hoàng kim đại ấn phát sáng, Long Trần áp lực chẳng những không có giảm bớt, ngược lại lôi đài đột nhiên chấn động, Long Trần bị ép tới xương cốt két rung động. Tông chủ đại nhân. Một khắc này, Lục Tử Quỳnh trong mắt bắn ra không dám tin quang mang, quy củ cũng là quy củ, luật pháp cũng là luật pháp. Long Trần phá hư quy củ, ta thân là thành thủ, há có thể làm việc thiên tư. Cao Kiếm Ly hừ lạnh nói, thật là một đám không biết sống chết gia hỏa, xem ra các ngươi là muốn cho huynh đệ chúng ta hai người, tán rơi cái này phục ma thành a. Giờ khắc này, Mặc Niệm cũng nổi giận, trong đôi mắt sát ý lưu chuyển, vừa muốn hành động. Ông bỗng nhiên Cao Kiếm Ly, Thiên Tâm các chủ, Tào Quốc Phong đồng thời rên lên một tiếng, thân thể một trận lay động. Cái kia kinh khủng uy áp trong nháy mắt biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, Hình Vô Cương, ngươi có ý tứ gì? Tào Quốc Phong nhìn về phía Hình Vô Cương nộ hống, mà lúc này Hình Vô Cương trong tay nắm lấy một khối tím đại ấn màu vàng ống, là hắn tan mất Long Trần trên người áp lực. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người nhìn về phía Hình Vô Cương. Chương 4857, Mật Báo. Vốn là Long Trần bị áp lực kinh khủng đã áp đến không cách nào động đậy, trong lòng của hắn phẫn nộ. Đang muốn triệu hoán càng không đỉnh, hắn không tin cái này phương thiên ấn có thế mạnh hơn càng không đỉnh. Dù là càng không đỉnh vẫn còn trạng thái hư nhược, nhưng là hắn có lòng tin dựa vào càng không đỉnh thần uy, thoát ly phương thiên ấn trấn áp. Long Trần chỗ lấy phẫn nộ, là hắn không nghĩ tới, Cao Kiếm Ly vậy mà cũng tham dự trấn áp, gia hỏa này lợi dụng hắn, lại còn muốn đẩy hắn vào chỗ chết. Thế mà không đợi Long Trần xuất thủ, Hình Vô Cương xuất thủ. Hình Vô Cương trong tay kim ấn cùng Cao Kiếm Ly chờ người trong tay kim ấn giống như đúc, bất quá lại không phải màu hoàng kim, mà là cao quý tử kim sắc. Này ấn vừa ra, ba thân thể người kịch chấn, Long Trần trên người áp lực trong nháy mắt biến mất, một lần nữa thu được tự do. Làm Hình Vô Cương xuất thủ, Long Trần cùng Mặc Niệm đều đình chỉ động tác, nhưng là Cao Kiếm Ly đám người sắc mặt lại thay đổi, Tào Quốc Phong nghiêm nghị quát nói, Hình Vô Cương ngươi thân là thành chủ, vậy mà làm việc thiên tư. Phá hư phục ma thành quy củ. Long Trần ác ý phá hư tinh vân lôi đài, rút ra ma thánh phù văn, 89/10 là ma tộc gian tế, ngươi làm như thế, liền không sợ bị phương thiên ấn chế tài a? Thiên Tâm Điện điện chủ đồng dạng thanh sắc câu lệ quát nói. Thao, Lăng Tiêu thư viện viện trưởng là ma tộc gian tế, ngươi mẹ nó nói láo thời điểm, có thể hay không dùng điểm não tử? Mặc Niệm thật sự là nhìn không được mắng, Thiên Tâm Điện điện chủ nhất thời làm nghẹn lời. Nàng nói chuyện không trải qua não tử, lập tức bị Mặc Niệm bắt lấy tay cầm, thế nhưng là lời đã nói ra ngoài, không cách nào thu hồi, vẫn như cũ nhắm mắt nói, thì tính sao? Ma tộc chỗ nào cũng có, người nào dám đảm bảo hắn không phải gian tế? Mặc Niệm vừa muốn chế giễu lại, Hình Vô Cương mở miệng hừ lạnh nói, ta là thành chủ, ta có quyền lực xử trí Long Trần, nếu như các ngươi không phục, có thể hướng bế quan bên trong phương thiên ấn khởi xướng khiếu nại tốt, bất quá. Có một chút ta phải nhắc nhở các ngươi, không quản các ngươi có bao nhiêu ngấp nghé vị trí của ta, tại các ngươi không có trở thành thành chủ trước đó, đừng đối ta hô to gọi nhỏ, nếu không ta một khi nổi giận, liền xem như phương thiên ấn, cũng không bảo vệ được các ngươi. Ngươi, Hình Vô Cương một bộ muốn chắc chắn bảo vệ Long Trần tư thế, cái này khiến Tào Quốc Phong vừa sợ vừa giận, nếu như Hình Vô Cương muốn bảo vệ Long Trần, bọn họ thật không có biện pháp nào. Tuy nhiên bọn họ trước đó đều nghe nói Hình Vô Cương thân thể xảy ra vấn đề, nhưng là lúc này lại mảy may nhìn không ra dị dạng, hình vô cương dưới gối không con. Tương lai chức thành chủ nhất định là muốn giao ra, nhưng là nếu như đem hình vô cương ép, hắn có lẽ thật sẽ làm ra cái gì không lý trí hành động, bọn họ cũng không dám quá phận bức bách hắn, thành chủ liền có thể tùy ý phá hư quy tắc a. Tuy nhiên ngươi là cao quý thành chủ, nhưng là phục ma thành quy củ, cũng không phải ngươi đặt, ngươi muốn thay đổi quy tắc, ngươi có hỏi qua ngươi liệt tổ liệt tông a? Đúng lúc này, một cái không mặn không nhạt thanh âm truyền đến, ngay sau đó 10 cái thân ảnh đồng thời xuất hiện trên lôi đài. Những người này vừa xuất hiện, toàn bộ trong võ đài nhiệt độ cấp tốc lên cao, giống như đặt mình vào hỏa lô, tại chỗ cường giả, đều hoảng sợ. Làm Long Trần nhìn đến những người này, không khỏi trong lòng giật mình, những người này mặc hoa phục trường bào, trước ngực vẽ lấy một miệng đan đỉnh phía trên, là một khỏa mặt trời mới mọc giống như kim đan. Những người này quần áo cổ áo, ống tay áo, đai lưng, đều vẽ lấy kim sắc hỏa diễm đồ án, bức đồ án kia cũng không phải là phổ thông đồ án, mà chính là nguyên một đám khủng bố phù văn. Long Trần tuy nhiên kiến thức rộng rãi, nhưng còn là lần đầu tiên nhìn thấy phù văn, có thể khắc họa tại tơ chất trên quần áo, càng là cường đại phù văn, càng là cần phải cường đại vật dẫn, nếu không căn bản là không có cách tiếp nhận, bình thường phù văn, chỉ có thể khắc sâu tại binh khí, chiến giáp chờ kim loại vật thể trên, hoặc là cường giả xương cốt trên, kém cỏi nhất, cũng cần khắc họa tại da thú trên, da thú thường thường là tiếp nhận phù văn cực hạn, nhưng là những người này y phục, lại có thể khắc họa phù văn, hơn nữa còn là cực kỳ khủng bố phù văn, điều này nói rõ những người này y phục chất liệu cực kỳ kinh người. Phạm Thiên đang cốc, khi thấy những người này xuất hiện, Vũ Lạc tộc trưởng đồng tử co rụt lại, nàng không nghĩ tới, Phạm Thiên đang cốc 16 vị thiên thánh cường giả, vậy mà lại bỗng nhiên buông xuống phục ma thành, mà lại, nhìn tư thế kia, tự hồ là đặc biệt nhằm vào hình vô cương tới. Hình vô cương nhìn đến những thứ này đang cốc cường giả, cũng cảm thấy 10 phần ngoài ý muốn, hắn hừ lạnh nói, ta phục ma thành cùng Phạm Thiên đang cốc xưa nay nước giếng không phạm nước sông, các ngươi bỗng nhiên xuất hiện là có ý gì? Là muốn nhúng tay ta phục ma thành thành chủ chi tranh a? Phạm Thiên đang cốc cường giả bên trong, một vị thân hình thon dài, khuôn mặt trắng noãn trung niên nam tử lắc lắc đầu nói, tự giới thiệu mình một chút, vốn người đến từ Phạm Thiên đang cốc hỏa thần điện, họ Giang tên Nhất Chu, nhận chức hộ điện huyết ti, chuyên môn thay Phạm Thiên đang cốc xử lý một chút phiền toái. Chúng ta đối với các ngươi chức thành chủ không hứng thú, chúng ta là thu đến cao kiếm ly môn chủ tin tức, cố ý trước tới Bắc Long Trần tới. Phạm Thiên đang cốc Giang Nhất Chu những lời này, nhất thời nhượng ánh mắt mọi người, nhìn về phía cao kiếm ly. Cao Kiếm Ly trong lòng tức giận, trước đó hắn đều nói tốt lắm, nhưng Phạm Thiên đang cốc giúp hắn giữ bí mật, lại không nghĩ rằng, Giang Nhất Chu cứ như vậy ở trước mặt tất cả mọi người nói ra, dạng này tất cả mọi người biết hắn là mật báo tiểu nhân. Tông chủ đại nhân. Lục Tử Quỳnh cùng Lục Tử Ngọc hai tỷ muội trợn mắt há hốc mồm mà nhìn lấy Cao Kiếm Ly, các nàng cả người đều mộng. Cao Kiếm Ly nói, Long Trần chính là đang cốc tội phạm truy nã. Chúng ta Tử Thần Tông một mực thâm thụ đang cốc đang dược chống đỡ, không thể báo đáp, giúp đỡ truy nã một phạm nhân, bất quá là tiện tay mà thôi, không đáng nhắc đến. Cao Kiếm Ly một phen, nhưng Long Trần lửa giận bốc lên, lạnh lùng thốt, người nếu có một trương hoàn chỉnh da mặt, tuyệt đối sẽ không nói ra như thế vô liêm sỉ mà nói, người muốn nâng Phạm Thiên đang cốc chân thúi, liền không sợ ngươi Tử Thần Tông bởi vậy hủy diệt a. Long Trần một câu nói kia, nhất thời nhường Cao Kiếm Ly gân xanh trên trán bạo khởi. Không thể không nói, Long Trần lời nói, lực sát thương quá mạnh, thẳng đâm Cao Kiếm Ly vết sẹo. Cao Kiếm Ly nửa gương mặt là tại một lần trong lúc kịch chiến, bị một đầu khủng bố ma vật, dùng móng vuốt chọc tới nửa gương mặt da. Không mấy năm trôi qua, Cao Kiếm Ly nghĩ hết một số biện pháp, đều không thể phục hồi như cũ, đây là Cao Kiếm Ly cả đời đau xót. Bất luận cái gì có can đảm cầm khuyết điểm của hắn đùa giỡn người, đều sẽ bị hắn tàn nhẫn giết chết, cho dù là sau lưng nghị luận. Thậm chí trong ánh mắt toát ra dị dạng, cũng sẽ nhường hắn ghi hận trong lòng, coi như mình không tự mình động thủ, cũng sẽ mệnh lệnh bọn thủ hạ đem giết chết. Trên thực tế, Cao Kiếm Ly chỉ cần chế tạo một cái mặt nạ, liền có thể che giấu cái này tì vết, nhưng là hắn hết lần này tới lần khác chẳng phải làm, hắn đã hy vọng người khác tán thành hắn, lại sợ người khác chế giễu hắn, đây là một loại không cách nào áp chế mâu thuẫn. Bây giờ Long Trần trong miệng hoàn chỉnh da mặt, chẳng khác gì là cứ thế mà kéo hắn vết sẹo. Hơn nữa còn là ngay trước phục ma thành mặt của mọi người đi kéo, trong mắt của hắn sát ý, rốt cuộc ẩn giấu không được. Đáng chết thằng con hoang, ngươi sẽ vì cái miệng thúi của ngươi, nỗ lực thê thảm đau đớn đại giới. Cao Kiếm Ly khuôn mặt âm u mà nói, tại ta trả giá đắt trước đó, ta biết trước chặt xuống đầu của ngươi. Long Trần lửa giận, trong nháy mắt sôi trào, hắn tuyệt đối không cho phép bất luận kẻ nào làm nhục cha mẹ của hắn. Long cốt tà nguyệt nơi tay, một đao đối với Cao Kiếm Ly chém xuống. Chương 4858, Vũ Lạc Thần Uy. Chẳng ai ngờ rằng, Long Trần nói ra tay liền xuất thủ, trọng yếu nhất chính là, hắn đối mặt, thế nhưng là Tử Thần Tông tông chủ Cao Kiếm Ly a, thì liền Cao Kiếm Ly đều không nghĩ tới, Long Trần lá gan lớn như vậy, nhiều như vậy thiên thánh cường giả buông xuống, hắn vậy mà lại không chút do dự xuất thủ. Chờ hắn kịp phản ứng, Long Cốt Tà Nguyệt đã đến mặt của hắn, đối mặt Long Trần, cho dù là hắn, cũng không dám vô lễ, có thể là muốn vận dụng binh khí, đã không kịp. Ông một tay duỗi ra, trên bàn tay, huyết sắc thần huy lưu chuyển, không kịp động dùng binh khí hắn, trực tiếp lấy tinh huyết chi lực, ngưng tụ ra một đạo huyết sắc hộ thuẫn. Oanh một tiếng bạo hưởng, Long Cốt Tà Nguyệt một đao trảm tại huyết sắc hộ thuẫn trên, huyết sắc hộ thuẫn vậy mà không tốn sức chút nào chặn Long Trần một đao kia. Cái này lập tức nhường vô số người cảm thấy kinh ngạc. Trước đó Long Trần hạng gì dũng mãnh, bây giờ một đao kia chỉ có tư thế, lại hữu khí vô lực, chẳng lẽ hắn đi qua một trận đại chiến, đã là nỏ mạnh hết đà. Mà Cao Kiếm Ly chặn một đao kia về sau, nhất thời cảm thấy không ổn, không chút nghĩ ngợi, hộ thuẫn hướng về phía trước mãnh liệt đẩy, đồng thời người lui về phía sau. Đã ngươi không biết xấu hổ, ta liền thành toàn ngươi đã khỏe. Long Trần âm thanh lạnh lùng, giống như địa ngục sứ giả nỉ non, một cái khác đại thủ đã chọc tới Cao Kiếm Ly gương mặt, xùy máu me tung tóe, Long Trần long trảo phía trên, nhiều một khối huyết nhục, cái kia huyết nhục chính là Cao Kiếm Ly khác nửa gương mặt da. À, Cao Kiếm Ly tuy nhiên thành công lui ra ngoài, nhưng là nửa gương mặt bị Long Trần cứ thế mà kéo xuống, thống khổ to lớn, cùng sỉ nhục cảm giác lệnh hắn phát ra giống như dã thú gào thét. Mọi người nhìn lấy trên mặt máu thịt be bét, chỉ còn lại có xương cốt Cao Kiếm Ly, đều một trận tê cả da đầu, cái này Long Trần quá độc ác. Quanh Long Trần long trảo bóp, gương mặt kia da tại Long Trần lực lượng dưới, trực tiếp sụp đổ thành bột mịn. Ông Long Cốt Tà Nguyệt trực chỉ Cao Kiếm Ly, Long Trần lạnh lùng thốt, tốt, hiện tại ngươi không cần cố kỵ thể diện, có cái chiêu số gì, xử hết ra đi, nhìn xem Long Tam gia có thể hay không sợ ngươi, làm cho gọn gàng vào, đây mới là ta quen thuộc Long Trần, đây mới là thật đàn ông. Nhìn lấy tình cảnh này, Mặc Niệm không chút nào sợ phiền phức lớn, đứng lên cho Long Trần vỗ tay gọi tốt. Tuy nhiên Mặc Niệm cùng với Long Trần thời gian cũng không nhiều, nhưng là hai người cởi mở, thậm chí Mặc Niệm so Long Huyết Quân đoàn bên trong đại đa số người đều giải Long Trần. Lúc này Long Trần, bá khí vô song, hành sự không gì kiên kỵ, hắn rốt cục tìm về lúc trước chính mình, rốt cục không hề bị tâm ma ảnh hưởng, Mặc Niệm hưng phấn dị thường, ở trong đó, thế nhưng là có hắn một phần công lao. Chết Cao Kiếm Ly nộ hống, hai cánh tay hắn chấn động, bên cạnh hắn quan chiến đài ầm vang sụp đổ, thì liền bên cạnh hắn Tử Thần Tông các cường giả đều bị cứ thế mà đánh bay, hắn lúc này, giống như điên. Quanh một thanh cự phủ xuất hiện tại Cao Kiếm Ly trong tay, Cao Kiếm Ly vốn là thân hình to lớn, mà cái kia thanh cự phủ so với hắn càng lớn, này búa vừa ra, dẫn đến vô số cường giả kinh hô. Tử Thần Phủ đồng dạng là Tử Thần Tông trấn tông chi bảo, nó vừa xuất hiện, màu tím thần huy bao trùm toàn bộ thế giới, cùng bạo uy áp, trực chỉ Long Trần. Hồ đối mặt Cao Kiếm Ly, Long Trần đem Long Cốt Tà Nguyệt hướng trên bờ vai một khiêng, eo hơi cung, cổng hơi khúc, cả người như cùng một con vận sức chờ phát động báo săn. Một đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm Cao Kiếm Ly, trong ánh mắt của hắn, không có hoảng sợ cùng khẩn trương, có chỉ là cái kia sát ý ngút trời. Đương Cao Kiếm Ly phẫn nộ phía dưới, giơ lên cự phủ liền muốn thẳng hướng Long Trần. Bỗng nhiên một tia ô quang như điện chớp đánh tới, Cao Kiếm Ly nổi giận gầm lên một tiếng, cự phủ làm thuẫn cản trước người. Oanh một tiếng bạo hưởng, một đạo mũi tên đâm vào cự phủ phía trên, ầm vang sụp đổ, nhưng là cái kia lực lượng khổng lồ, lại đẩy đến Cao Kiếm Ly một đường lùi lại, đem vô số quan chiến chỗ ngồi đụng nát, một mảng lớn quan chiến đài, bị hắn cứ thế mà cho xé thành hai mảnh. Cao Kiếm Ly lui lại lúc, bên kia còn ngồi đấy không ít cường giả, mắt thấy Cao Kiếm Ly bay tới. Đều dọa đến ào ào thoát đi, một đường gà bay chó chạy, chật vật cùng cực, vô số cường giả nhìn về phía xa xa Vũ Lạc, nàng lúc này, tay cầm trường cung, khuôn mặt lạnh lùng, dây cung còn đang không ngừng mà rung động, hiển nhiên mũi tên kia, chính là nàng bắn ra. Mọi người không khỏi hoảng sợ, tuy nhiên rất nhiều người đều nghe nói qua Vũ Linh tộc tộc trưởng cực kỳ khủng bố, thực lực không tại tứ đại thành thủ phía dưới, bây giờ, nàng cái này vừa ra tay, nhất thời kỷ kinh tứ tọa. Trước đó nàng tên bắn ra mũi tên, đã bị Tử Thần Phủ chấn vỡ, nhưng là nó bao hàm lực lượng, lại khiến vô số người chấn kinh. Thời gian quá dài không có hoạt động gân cốt, lực lượng giảm xuống không ít, bất quá, đến đón lấy ta sử dụng là Vũ Linh Diệt Hồn Tiễn, hẳn là sẽ nhường lực lượng của ta tăng lên gấp 10 lần, ta muốn thử xem, bằng vào một kích này, có thể hay không giết chết ngươi. Vũ Lạc tộc trưởng như không có việc gì nói, nói xong, nàng tay ngọc mở ra, ba mũi tên xuất hiện tại trong tay nàng, ba mũi tên tại Vũ Lạc trắng như tuyết giữa ngón tay xoay tròn, tạo thành từng đạo mỹ lệ quang hồ. Ông cũng không biết Vũ Lạc tộc trưởng dùng phương pháp gì, ai cũng không thấy rõ nàng là như thế nào kéo động dây cung, giờ phút này cung như trăng tròn, ba mũi tên đã khoác lên trên dây cung, trực chỉ cao kiếm ly. Ba mũi tên phía trên, phù văn lưu chuyển, mũi tên đoạn trước, ẩn ẩn tức giận xoáy cuốn quanh, dây cung kéo ra trong nháy mắt, tại chỗ cường giả cảm giác da đầu siết chặt, mô phỏng chính Phật linh hồn đều bị rút đi vào. Soái A. Mặc Niệm thấy cảnh này, hưng phấn mà kêu to. Trong mắt tất cả đều là vẻ sùng bái. Mặc Niệm cũng là dùng cung cao tay, hắn chủ chiến binh khí cũng là cung tiễn, bất quá chú ý lực không có đặt ở Vũ Lạc tộc trưởng bảo cung phía trên, cũng không có đặt ở Vũ Linh Diệt Hồn tiễn trên, mà chính là toàn đặt ở Vũ Lạc tộc trưởng mũi tên tại đầu ngón tay múa ưu mỹ tư thái trên. Ta muốn học, ta muốn học, một chiêu này quá đẹp trai rồi, về sau tuyệt đối không thể lại để cho Long Trần gia hỏa này cướp ta danh tiếng. Không được, được nhiều hướng Vũ rơi tộc trưởng học tập một chút. Nàng nhất định có càng nhiều hoa lệ phong cách chiêu số. Mặc Niệm nắm nắm đấm, một mặt vẻ kích động, theo Mặc Niệm, uy lực gì không uy lực không trọng yếu, trọng yếu nhất định muốn phong cách, nhất định muốn hấp dẫn nhãn cầu, tốt nhất là vừa ra tay, liền sẽ xoáy đến nhường vô số người thét lên loại trình độ kia. Tại khẩn trương như vậy thời khắc, không có người chú ý Mặc Niệm gọi tiếng, lại không người đi để ý tới ý nghĩ của hắn, tất cả mọi người tại cấp tốc lui lại. Một cái tông chủ và một cái tộc trưởng ở giữa chiến tranh, là khủng bố cùng cực, bọn họ tuy nhiên biết rõ ở chỗ này quan chiến, bất cứ lúc nào cũng sẽ có nguy hiểm tính mạng, nhưng là, bọn họ không nỡ bỏ lỡ trận này kinh thiên động địa quyết đấu, cao kiếm ly máu me đầy mặt, không, phải nói là đầu đầy là huyết, hắn lúc này đã không có mặt, hắn lúc này vừa sợ vừa giận, sát ý ngút trời, hắn nhìn về phía Vũ Lạc tộc trưởng nghiêm nghị quát nói, các ngươi Vũ Linh tộc khẳng định muốn tranh đoạt vũng nước đục này sao? Long Trần là chúng ta Vũ Linh tộc liều mạng cũng phải bảo vệ người, ngươi cứ nói đi. Vũ Lạc tộc trưởng chém đinh chặt sắt mà nói. Ngươi, Cao Kiếm Ly bị Vũ Lạc tộc trưởng ba chi Vũ Linh Diệt Hồn Tiễn khóa chặt, hắn lúc này căn bản không dám động, thậm chí ngay cả khí tức cũng không dám phóng thích, nếu không khí thế dẫn dắt dưới, Vũ Lạc tộc trưởng sẽ trước tiên xuất thủ. Mà không phóng thích khí tức, liền không cách nào sử xuất lực lượng mạnh nhất, càng không cách nào phát huy tử thần phủ uy lực. Loại tình huống này, đối mặt ba chi Vũ Linh Diệt Hồn Tiễn, hắn coi như không chết cũng muốn trọng thương, Cao Kiếm Ly lúc này đâm lao phải theo lao, tiếng cũng không được, thối cũng không xong, hắn bỗng nhiên nhìn về phía đứng trên không trung xem náo nhiệt Phạm Thiên Đan cốc cường giả, cả giận nói, các ngươi không phải muốn đuổi bắt Long Trần A. Làm sao còn không xuất thủ? Chương 4859, mặt mày xám xịt. Đối mặt Cao Kiếm Ly quát hỏi. Đã đem nơi này vây quanh Phạm Thiên Đan cốc các cường giả, sắc mặt lạnh lùng, chỉ là lẳng lặng mà nhìn xem bọn họ. Cuối cùng vẫn Giang Nhất Chu mở miệng, hắn thản nhiên nói, chúng ta phụng mệnh đuổi bắt Long Trần, nhưng là cũng không nóng nảy. Chúng ta một đường chạy đến, phong trần mệt mỏi cũng rất vất vả, hiếm thấy quan sát một trận đặc sắc đỏ sức, vừa tốt coi là nghỉ chân một chút. Các ngươi không cần chiêu đãi chúng ta, cái kia xuất thủ, liền làm chúng ta không tồn tại tốt. Giang Nhất Chu nói xong. Còn làm một cái mời tiếp tục thủ thế, Cao Kiếm Ly tức giận đến cái mũi đều sai lệch, hắn hảo tâm cho Phạm Thiên Đan cốc thông phong báo tin tức, mà đám người này lại tại bình chân như vậy. Các ngươi làm sao có thể dạng này? Phạm Thiên Đan cốc chẳng lẽ cũng là đối xử với như thế trợ giúp bọn hắn người a? Cao Kiếm Ly cả giận nói, không thể nói như thế, ngươi cho Phạm Thiên Đan cốc báo tin tức, Phạm Thiên Đan cốc thiếu ngươi nhân tình, cái kia là chuyện của các ngươi, ngươi thấy rõ ràng. Giang Nhất Chu nói chuyện, chỉ áo bào trên hỏa diễm đồ nói, cái này trong hỏa diễm thần văn bên trong, có sơn xuyên hạ cốc, là Phạm Thiên Đan cốc tiêu chí, ta ngọn lửa này bên trong, có cung điện Quỳnh Lâu, đây là hỏa thần điện tiêu chí, ngươi cho Phạm Thiên Đan cốc thông phong báo tin tức, đó là Phạm Thiên Đan cốc thiếu ngươi nhân tình, cùng chúng ta hỏa thần điện cũng không quan hệ nha. Ngươi! Cao Kiếm Ly giận dữ, Phạm Thiên Đan cốc cùng hỏa thần điện không phải liền là cùng nhau à? Nếu không các ngươi làm sao lại đi tới nơi này? Giang Nhất Chu duỗi ra một ngón tay lắc lắc, không nhanh không chậm nói, không không không, xem ra ta trước đó tự giới thiệu, ngươi căn bản không nghe lọt tai à. Ta nói qua, chúng ta tới nơi này, là thay Phạm Thiên Đan Cốc xử lý phiền phức, nhưng là cái này cũng không biểu thị, Phạm Thiên Đan Cốc sự tình, cũng là chúng ta sự tình, tuyệt đối không nên nói nhập làm một nha. Cái kia Giang Nhất Chu giọng nói nhẹ nhõm bình thản, trên mặt thậm chí treo cười đùa tí tửng biểu lộ, tự hồ căn bản không có đem hết thảy trước mắt coi ra gì. Mà lại, hắn đối Cao Kiếm Ly sinh tử thờ ơ, thậm chí có tọa sơn quan hổ đấu tư thế, bộ dáng kia, tức giận đến Cao Kiếm Ly hàm răng cũng ngơ ngứa. Trong lúc nhất thời ánh mắt mọi người đều tập trung vào Cao Kiếm Ly trên thân, Lục Tử Quỳnh nhìn lấy cái này nàng kính sợ vạn phần tông chủ đại nhân, trong lòng ngũ vị tạp trần, không nói ra cái tư vị. Làm nhìn về phía vai khiên long cốt Tà Nguyệt, khuôn mặt lạnh lùng long trần, trong nội tâm nàng đau khổ, không có một cái nào nữ nhân không thích cái thế anh hùng. Nàng thật vất vả có cơ hội kết giao long trần, đối với hắn tràn đầy sùng bái, càng bởi vì có thể trở thành long trần bằng hữu mà cảm thấy tự hào. Thế nhưng là, tạo hóa trêu người, Cao Kiếm Ly đem long trần đẩy đến mặt đối lập, mà nàng thân là Tử Thần Tông đệ tử, tuy nhiên chưa chắc là long trần địch nhân, nhưng cũng không còn là long trần bằng hữu. Nàng lúc này sắc mặt tái nhợt, trong đầu một mảnh hỗn loạn, nản lòng thoái chí ở giữa, liền hết thảy chung quanh, đều biến đến thờ ơ. Toàn trường yên tĩnh như chết, Vũ Lạc tộc trưởng Trường Cung vững như bàn thạch, ánh mắt băng lãnh, ai cũng không dám hoài nghi nàng ra tay giết người quyết tâm. Cao Kiếm Liên nghiến răng nghiến lợi, hắn chỉ có Tử Thần Phủ nơi tay, cũng không dám có bất kỳ dị động, mà mọi người ở đây, không ai giúp hắn. Trên thực tế, chỉ cần có người có thể ra tay với Vũ Lạc, dù là chỉ là phân tán một chút tinh thần của nàng, hắn đều có cơ hội bạo phát khí thế, kích phát Tử Thần Phủ thần uy. Đáng tiếc, mặc kệ là Tạo Quốc Phong hay là Thiên Tâm Điện Điện Chủ, đều đứng ở nơi đó giống như đầu gỗ, lẳng lặng xem náo nhiệt. Mà Hoàng Tuyền các chủ, càng là một bộ mắt mờ, cơ hồ muốn ngủ thiếp đi bộ dáng, khẽ động đều không kéo. Thời gian từng chút đi qua, Cao Kiếm Ly cuối cùng vẫn không có thể chờ đợi đến bất cứ cơ hội nào, hắn hít sâu một hơi, thu hồi Tử Thần Phủ. Mặc dù hắn trong mắt tất cả đều là không cam lòng, nhưng là hắn không có bất kỳ biện pháp nào, mặc tử trọng yếu, nhưng là mệnh quan trọng hơn. Tuy nhiên bên cạnh hắn cũng có Tử Thần Tông Thiên Thánh cường giả, nhưng là bọn họ đều bị Vũ Lạc bên người tứ đại hộ tộc trưởng lão để mắt tới, căn bản không giúp được hắn, tại không có ngoại lực chi viện tình huống dưới, hắn chỉ có thể nhận thua bảo mệnh. Ngươi thắng, bất quá, ngươi sẽ không một mực thắng, ngươi sẽ vì hành vi của ngươi cảm thấy hối hận. Cao Kiếm Ly nhìn lấy Vũ Lạc tộc trưởng lạnh lùng thốt. Cao Kiếm Ly không cho Vũ Lạc đáp lời cơ hội, hắn nhìn về phía Long Trần nói, xem ra cái này không nể mặt mối thù là không có cách nào báo, bất quá, không quan hệ, ngươi đến từ Lăng Tiêu Thư Viện, ta lại dò la đến những cái kia cùng ngươi có liên quan hệ người, sau đó đưa bọn hắn đi dưới mặt đất cùng ngươi. Nhìn lấy Cao Kiếm Ly, mặt đối hắn uy hiếp, Long Trần ánh mắt hiếp, trong nháy mắt đó, hắn đang do dự, muốn không nên động thủ xử lý hắn. Nếu là hắn xuất thủ, Vũ Lạc nhất định sẽ ra tay giúp hắn giết chết Cao Kiếm Ly, Long Trần không để cho người khác giúp đỡ thói quen, cuối cùng lạnh lùng đáp lại một câu, sử dụng một câu ngươi mới vừa nói qua mà nói, ngươi sẽ vì hành vi của ngươi cảm thấy hối hận. Cao Kiếm Ly lạnh hừ một tiếng, cứ như vậy dẫn người rời đi, tuy nhiên hắn cũng muốn tận mắt nhìn xem Giang Nhất Chu bọn người là làm sao đối phó Long Trần, hắn cũng muốn thưởng thức Long Trần tại trong tuyệt vọng dãy dụ bộ dáng, đáng tiếc, hắn đã không có mặt lưu tại nơi này. Mắt thấy Cao Kiếm Ly rời đi, Lục Tử Quỳnh cùng Lục Tử Ngọc cũng yên lặng đứng dậy rời đi, thậm chí các nàng cũng không dám cùng người chào hỏi, cứ như vậy lặng lẽ rời đi. Nhìn lấy Cao Kiếm Ly bóng lưng, Giang Nhất Chu lắc đầu thở dài nói, thật sự là đáng tiếc a, một đường bôn ba, chân đánh cái ót, vốn cho rằng có thể nhìn một chút trò vui, hóa giải một chút tâm tình buồn bực, lại không nghĩ rằng, đầu voi đuôi chuột, cái này Tử Thần Tông tông chủ trắng lớn đến từng này vóc dáng, cái gì cũng không phải. Lúc này Cao Kiếm Ly còn chưa đi xa đâu, Giang Nhất Chu nói như vậy, rõ ràng cũng là nói cho hắn nghe, Cao Kiếm Ly nắm đấm trong nháy mắt nắm chặt, loại này trào phúng lực sát thương cực lớn, nhưng là Cao Kiếm Ly cuối cùng vẫn làm bộ không nghe thấy, cứ như vậy tiếp tục hướng phía trước đi. Thôi đi, hiếp yếu sợ mạnh, cho người làm chó coi như chó đi, còn bị người đá một cái bay ra ngoài, bị người đá một cái bay ra ngoài đi, liền cái rắm chó cũng không dám thả, làm người làm đến cái này phần trên. Cũng là không có người nào. Mặc niệm gia hỏa này, còn không quên bổ một đao, tuy nhiên nhìn không thấy Cao Kiếm Ly biểu lộ, nhưng là Cao Kiếm Ly tóc, rõ ràng chi lăng lên một mảng lớn, hiển nhiên mặc niệm mà nói, so Giang Nhất Chu trào phúng càng có lực sát thương một số. Cao Kiếm Ly rời đi, Giang Nhất Chu đem ánh mắt nhìn về phía Long Trần, mà lúc này Vũ Lạc đã mang theo tứ đại hộ tộc trưởng lão, đi tới Long Trần bên người, một bộ cùng Long Trần cùng tiến thối tư thế, uy uy cho ăn, chờ ta một chút, còn có ta. Mặc Niệm vào xem lấy cãi nhau đi, chậm một bước, vội vàng chạy ra đến. Các ngươi hai cái liền đừng tới đây, gặp Vũ Phỉ Vũ Đồng cũng muốn chạy ra đến, Mặc Niệm vội vàng ngăn cản, các ngươi hai cái tới, không phải thêm phiền à. Giang Nhất Chu cũng không hề để ý Vũ Lạc cử động, nhìn về phía Long Trần nói, coi như không tệ, ta trên đường, nhìn qua tư liệu của ngươi, nghĩ không ra ngươi tuổi còn nhỏ, vậy mà làm qua nhiều như vậy đại sự. Ui ui ui, vậy ngươi có hay không nhìn qua tư liệu của ta? Có biết hay không ta đã làm bao nhiêu đại sự? Mặc Niệm cười đùa tí tửng mà nói, Giang Nhất Chu chau mày, lạnh lùng thốt, ồn ào, ngươi tốt nhất ngậm miệng lại. Hiển nhiên, Giang Nhất Chu đối Mặc Niệm không có hứng thú gì, kết quả hắn một câu nói kia, nhưng Mặc Niệm giận dữ, móa nó, mắt chó coi thường người khác có phải không? Ngươi qua đây, nhìn ta có thể hay không đem ngươi phân đánh ra đến. Mặc Niệm giận dữ, nói chuyện, liền vuốt cánh tay kéo tay áo, bày làm ra một bộ muốn làm chiếc tư thế. Mặc Niệm một bên nói, một la lớn, Long Trần ngươi đừng lôi kéo ta, ta hôm nay muốn đánh chết hắn cái này độ không có mắt. Long Trần không còn gì để nói, ta theo ngươi ở giữa còn ngăn cách Vũ Lạc tộc trưởng cùng bốn vị trưởng lão đâu. Tay ta dài bao nhiêu mới có thể kéo đến ngươi? Không biết kính úy ngu xuẩn, Giang Nhất Chu sầm mặt lại, bỗng nhiên duỗi bàn tay, một đạo hỏa diễm chi tiễn, thẳng đến Mặc Niệm nhanh đâm mà đến. Chương 4860, bá khí hình vô cương. Hỏa diễm chi tiễn gào thét mà đến, mang theo mênh mông thần uy, Mặc Niệm lạnh hừ một tiếng, liền muốn đưa tay đón, hắn cũng muốn bộc lộ tài năng, lại bị Long Trần kéo lại. Ba Long Trần một chưởng vỗ hướng cái kia hỏa diễm chi tiễn, cái kia nhìn lấy không chút nào thu hút hỏa diễm, ầm vang nổ tung, ngay sau đó vô tận phù văn bay múa, giống như pháo hoa đồng dạng lộng lẫy. Hỏa diễm phù văn tản mát, hoa rụng rực rỡ, cực kỳ xinh đẹp, nhưng là tại chỗ các cường giả, lại dọa đến hoảng sợ gào thét, tứ tán chạy trốn. Rầm rầm rầm, những cái kia hỏa diễm phù văn đụng đang trên quan chiến đài, kiên cố quan chiến đài bị trong nháy mắt đánh xuyên, lớn như vậy quan chiến đài, trong nháy mắt hóa thành biển lửa, vô số cường giả trốn được chậm, bị ngọn lửa dính vào người, trong nháy mắt hóa thành tro tàn. Ta đi, Mặc Niệm giật nảy cả mình, hắn không nghĩ tới chính mình vậy mà nhìn sai rồi, Giang Nhất Chu tiện tay một kích, lại có uy lực kinh khủng như thế, nếu như không phải Long Trần kéo ra hắn, hắn phải bị thua thiệt. Hỏa diễm phù văn lưu chuyển, biển lửa vô tận, rất nhanh cái này tinh không lôi đài bị cứ thế mà cho đốt trụi, vô số tro tàn tại tứ tán bay thấp, hỏa diễm thiêu đốt ở giữa, giữa thiên địa ẩn ẩn vang lên thần thánh trang nghiêm tụng kinh thanh âm, làm hỏa diễm biến mất, cái kia tụng kinh thanh âm cũng theo biến mất. Nghĩ không ra, ngươi tuổi còn nhỏ đối đại phạm thiên kinh lĩnh ngộ sâu như thế, xác thực hiếm thấy. Giang Nhất Chu nhìn lấy Long Trần, trên mặt hiện ra một vệt chấn kinh. Cái này Giang Nhất Chu bụng dạ cực sâu, thâm tàng bất lộ, hắn theo không dễ dàng bề ngoại hiện chiến lực của mình, nhưng là một khi xuất thủ, đều là âm độc nhất tàn nhẫn nhất chiêu số. Một kích này liệt diễm tiễn, xem ra bất quá là bình thường thuật pháp, nhưng là Giang Nhất Chu lại đem chính mình lĩnh ngộ đại phạm thiên kinh tinh túy dung nhập trong đó, hóa phức tạp thành đơn giản, đem lực lượng mạnh nhất, ẩn giấu đi. Một kích này, đừng nói là Mặc Niệm, liền xem như thiên thánh cường giả, cũng phải bị thua thiệt. Thậm chí có người bất ngờ không đề phòng, nuốt hận hoàn toàn đều có khối người. Giang Nhất Chu xuất thủ, Long Trần trước tiên thì đã nhận ra không đúng, hắn đánh ra một chưởng kia, đồng dạng là hỏa diễm chi lực ngưng kết, đồng dạng là đại phạm thiên kinh áo nghĩa gia trì, đây là lấy đại phạm thiên kinh phá đại phạm thiên kinh. Long Trần trong lòng cũng thất kinh, cái này Giang Nhất Chu quá âm hiểm, vậy mà có thể đem khủng bố như thế thuật pháp ngụy trang, nếu như không phải hắn cảm giác kinh người. Mặc Niệm cánh tay này hơn phân nửa muốn phế bỏ. Ngươi chuyện không nghĩ tới nhiều lắm, đã ngươi là Phạm Thiên đang cốc người, nói nhảm cũng không cần nói nhiều, đúng không? Long Trần thản nhiên nói, bây giờ Long Trần, đã là Phạm Thiên đang cốc cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt, hiện tại nói cái gì đều không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Nhiều người như vậy, chúng ta đánh không lại, mà lại, ta không muốn đem Vũ Linh tộc liên lụy vào, ngươi có biện pháp gì tốt không? Long Trần đối Mặc Niệm truyền âm nói, biện pháp ngược lại là có, thế nhưng là chúng ta không thể ở chỗ này thi triển, nếu không toàn bộ Phục Ma Thành đều sẽ hủy đi, được rồi, giang hồ hiểm ác, không được thì rút lui đi. Mặc Niệm có chút bất đắc dĩ nói. Ngươi có biện pháp rút lui? Long Trần hỏi. Lời này để ngươi nói, ngươi có thể nghi vấn lực chiến đấu của ta, nhưng là tuyệt đối không nên nghi vấn ta chạy trốn năng lực. Mặc Niệm cực kỳ tự tin nói. Vậy được, chúng ta rút lui đi. Long Trần nói. Chúng ta có muốn thử một chút hay không thực lực của bọn hắn? Hợp lực xử lý một hai cái thiên thánh cường giả cũng được a. Hai người chúng ta, liên thủ kịch chiến, theo mười mấy cái thiên thánh cường giả trong tay đào thoát, thuận tiện xử lý một hai cái thiên thánh cường giả, cái này muốn là truyền đi, hắc hắc, cái này là bực nào phong quang, hạng gì phách lối a. Mặc Niệm cười gằn, hắn không quá cam tâm cứ như vậy chạy, không được, nếu như chúng ta xuất thủ, Vũ Lạc tộc trưởng tuyệt đối sẽ không khoanh tay đứng nhìn, chúng ta chạy, Vũ Linh tộc làm sao bây giờ? Long Trần vội vàng nói. Cái này, tốt a, ngươi nói đúng, được rồi, lần này coi như bọn họ gặp may mắn, chờ có cơ hội lại thu thập bọn họ. Mặc Niệm bất đắc dĩ thở dài, đưa tay hướng trong ngực lặng lẽ sờ soạn. Đúng lúc này, Hình Vô Cương đi ra, hắn thản nhiên nói, nói nhảm cũng không cần nói, các ngươi những người này, có thể lăn ra Phục Ma Thành, đừng chậm trễ ta mời người ăn cơm. Hình Vô Cương vừa mở miệng, tất cả mọi người lấy làm kinh hãi, chẳng ai ngờ rằng, Hình Vô Cương vậy mà lại trợ giúp Long Trần, mà lại đối Giang Nhất Chu bọn người cùng không khách khí, trực tiếp để bọn hắn lăn. Hình Vô Cương, ngươi bây giờ còn chưa thấy rõ tình thế a? Ngươi cái này vì thành chủ phong quan không được mấy ngày, ngươi thì không sợ a? Đối mặt Hình Vô Cương xua đuổi, Giang Nhất Chu khuôn mặt chuyển sang lạnh lẽo. Thấy không rõ tình thế chính là ngươi a? Ta Hình Vô Cương không có con cái, không có bất kỳ cái gì lo lắng, đã chức thành chủ tùy thời đều muốn vứt bỏ, vì cái gì mặc kệ điểm điên cuồng sự tình đâu? Tỷ như, thừa dịp bây giờ còn có thể chưởng khống phương thiên ấn lực lượng, kéo lên 16 cái thiên thánh cường giả cùng ta chôn cùng. Hình Vô Cương nhìn lấy Giang Nhất Chu, khóe miệng hiện ra một vệt vẻ trào phúng. Nghe được Hình Vô Cương, Giang Nhất Chu biến sắc, hắn nhìn lấy Hình Vô Cương, tự hồ tại phân biệt Hình Vô Cương có phải hay không đang hù dọa hắn. Một lát sau, hắn hừ lạnh nói, hy vọng ngươi sẽ không vì quyết định của ngươi mà hối hận. Giang Nhất Chu nói xong, bóng người nhoáng một cái, cùng hắn cùng đi thiên thánh cường giả nhóm trong nháy mắt biến mất. Dường như chưa bao giờ xuất hiện qua đồng dạng. Thôi đi, bất quá là một đám nghe lệnh của người chó săn, cũng dám uy hiếp lão tử. Hình Vô Cương cười lạnh nói. Nói xong, hắn nhìn về phía Long Trần nói, đi thôi, cùng nhau ăn cơm đi. Cũng mang ta à? Mặc Niệm hỏi. Đương nhiên Hình Vô Cương nhìn về phía Vũ Lạc tộc trưởng nói, ta thì không mời Vũ Lạc tộc trưởng, dù sao chúng ta những tục nhân này ăn đồ vật, không quá hợp Vũ Linh tộc khẩu vị. Ngài sẽ không lo lắng ta đối Long Trần bất lợi đi. Vũ Lạc tộc trưởng do dự một chút, nàng còn thật không quá yên tâm, tuy nhiên Vũ Linh tộc tại Phục Ma Thành vô số năm, nhưng là nàng cùng Hình Vô Cương không có đánh qua liên hệ gì, mà lại, nàng cũng không tin lắm mặt hắn. Vũ Lạc tộc trưởng ngài yên tâm đi, ta tin tưởng thành chủ đại nhân. Long Trần đối Vũ Lạc nói, tuy nhiên Hình Vô Cương một mực mang theo mũ rộng vành, nhìn không thấy mặt mũi của hắn. Nhưng là từ khí tức của hắn bên trong, Long Trần không cảm giác được địch ý, mà lại Hình Vô Cương vì Long Trần đắc tội Giang Nhất Chu, hiển nhiên đối Long Trần có ác niệm xác suất là phi thường tiểu nhân. Mặt khác, Long Trần đối cái này vị thành chủ tràn ngập tò mò, bởi vì theo trên người hắn, Long Trần loáng thoáng cảm nhận được một tia khí tức quen thuộc, nhưng là khí tức kia là cái gì, Long Trần nhưng lại không nói ra được, cho nên, Long Trần rất muốn biết một chút vị này thần bí thành chủ đại nhân. Gặp Long Trần khăng khăng muốn đi, Vũ Lạc cũng không miễn cưỡng, lôi kéo Long Trần tay, căn dặn hắn, không có việc gì đừng ra thành, nàng sẽ phái người tại thành chủ phủ trước cửa chờ hắn. Làm Vũ Lạc giữ chặt Long Trần tay lúc, Long Trần trong lòng bàn tay nóng lên, trong lòng bàn tay nhiều một đạo phù văn, hiển nhiên Vũ Lạc tộc trưởng vẫn là không yên lòng, cho Long Trần lưu lại một đạo phù văn. Nếu có nguy hiểm, hắn có thể tùy thời thông báo nàng. Long Trần trong lòng cực kỳ cảm động, tiến vào Đế Hoàng Thiên đến nay. Còn là lần đầu tiên có người đối với hắn tốt như vậy, Long Trần khéo léo gật đầu, ra hiệu Vũ Lạc tộc trưởng yên tâm. Tại Vũ Lạc tộc trưởng nhìn soi mói, Long Trần cùng Mặc Niệm theo Hình Vô Cương thân ảnh cao lớn, biến mất tại mi mắt của nàng bên trong.